Ngẫm lại xem, nguyên bản mỗi ngày mình phải bỏ ra 2 thậm chí 3 canh giờ đến phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, tăng lên tu vi, sau khi có thôn long ngọc bội, 2-3 canh giờ này hoàn toàn có thể dùng để luyện tập kiếm pháp, mà thiên địa nguyên khí phun ra nuốt vào là mọi lúc mọi nơi, chẳng khác gì tăng thêm 4 lần thậm chí 6 lần. Người có thể tiến vào thiên đồ lâu tham dự đấu giá hội, đều không phải người ngu, trái lại cả đám rất thông minh, cho nên trong nháy mắt, bọn hắn liền tính toán ra, phân biệt ra được. Không ít người quyết định tham dự cạnh tranh, thu lấy thôn long ngọc bội, Sở Mộ cũng là một cái trong số đó. Đối với thánh cấp ngũ tinh sơ giai như hắn mà nói, giá trị của thôn long ngọc bội rất lớn. Tin tưởng các vị đều minh bạch chỗ tốt của thôn long ngọc bội, lời nhảm nhí không nói nhiều, khởi giá 20 viên bạch ngân chi tâm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 viên bạch ngân chi tâm. Cạnh tranh bắt đầu. Thanh âm thanh tịnh như nước của Lâm Vi Nhân vang lên, truyền vào trong tai mỗi người. 25 viên bạch ngân chi tâm. Lầu 1, một thánh cấp thất tinh ra giá. Thôn long ngọc bội phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tương đương với thánh cấp lục tinh đỉnh phong toàn tâm toàn ý tu luyện. Đối với thánh cấp thất tinh mà nói, cũng có được tác dụng xúc tiến, nhưng vượt qua thánh cấp thất tinh, hiệu quả liền không rõ ràng rồi. 30 viên bạch ngân chi tâm. Vẫn là thánh cấp thất tinh ở lầu 1. Giá trị liên tiếp kéo lên, rất nhanh thì đến 50 viên bạch ngân chi tâm rồi, vượt qua giá trị kiện bảo vật thứ 19 không ít. Ra giá đều là thánh cấp thất tinh, thánh cấp bát tinh không có ý tứ mở miệng, đối với bọn họ mà nói, tốn hơn 10 viên bạch ngân chi tâm đấu giá được thôn long ngọc bội, còn không bằng giữ lại cạnh tranh bảo vật khác, dù sao bạch ngân chi tâm của bọn hắn rất có hạn. Phải biết rằng, có chút thánh cấp cửu tinh, ngay cả hơn 10 viên bạch ngân chi tâm cũng cầm không ra, bởi vậy những cường giả thánh cấp trong thiên đồ lâu này, tài lực cả đám cũng không phải cường giả bình thường có thể so sánh, nhưng cũng là nhiều năm tích xúc của bọn hắn. Thép tốt phải dùng ở trên lưỡi đao, là đạo lý này. 50 viên bạch ngân chi tâm, đã là tài phú để rất nhiều thánh cấp thất tinh không cách nào lấy ra, chùn bước. Bởi vậy, một hồi trầm mặc. Lâm Vi Nhân lại bảo trì mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không khẩn trương chút nào, nàng biết rõ, giá trị của thôn Long Ngọc Bội không chỉ như vậy, hiện tại bất quá chỉ là món ăn khai vị, người chính thức ra giá còn không có mở miệng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. 60 viên bạch ngân chi tâm. Trong lầu 2 có người ra giá, hắn phát ra khí tức để cho người biết rõ, đó là một thánh cấp bát tinh, đoán chừng là ý định chụp được đưa cho hậu bối nhà mình. 65 viên bạch ngân chi tâm. 66 viên bạch ngân chi tâm. 67 viên bạch ngân chi tâm. Người ra giá, cơ bản đều là tu luyện giả lầu 2, có thánh cấp lục tinh, cũng có thánh cấp thất tinh, còn có thánh cấp bát tinh. Rất nhanh, giá cả lên tới 70 viên bạch ngân chi tâm. Công tử, còn không ra giá sao? Lâm Bích Nhược nhìn ra được, Sở Mộ muốn khối thôn long ngọc bội kia. Không vội. Sở Mộ nói. 80 viên bạch ngân chi tâm, thôn long ngọc bội này Lâm Tử Kỳ ta muốn, chư vị bán ta một cái mặt mũi. Một thanh âm cởi mở ở lầu 3 vang lên, không chỉ ra giá, còn nói ra tên của mình. Lầu 1 nghị luận, rất nhanh để cho người biết rõ Lâm Tử Kỳ là ai. Ở trong Trảm Long Thành, con trai độc nhất của Tà Long Điện đệ nhị điện chủ, thiên tài hàng ngũ thứ nhất, tu vi vạn cổ lục trọng thiên hậu kỳ. Báo ra tên của mình, để cho người biết rõ mình là ai, lai lịch gì, ở trên trình độ nhất định, sẽ uy hiếp đến người khác, để cho người không dám ra giá, nếu không, rất dễ dàng đắc tội đối phương, coi như cuối cùng đấu giá được thôn long ngọc bội, cũng có thể sẽ bị người chặn giết, ngay cả mạng nhỏ cũng mất. Tà Long Điện, cùng Tam Thánh Tông thuộc về một cấp bậc, cực kỳ cường đại. Bản thân đệ nhị điện chủ cũng là một tồn tại cường hoành. Con trai độc nhất của hắn Lâm Tử Kỳ còn là thiên tài hàng ngũ thứ nhất, bất luận là bối cảnh hay bản thân, đều hơn xa đại đa số tu luyện giả. Quả nhiên, Lâm Tử Kỳ tự báo họ tên ra giá, liền không có người lập tức mở miệng. Có ít người không sợ Lâm Tử Kỳ, nhưng lại không cần thôn long ngọc bội, mà người cần, lại đắc tội không nổi Lâm Tử Kỳ, còn có số ít, thì thôn long ngọc bội đối với bọn họ mà nói, là có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vậy không đáng đắc tội Lâm Tử Kỳ. Ở trong sương phòng, mặt mũi của Lâm Tử Kỳ tràn đầy mỉm cười, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ là, người không sợ hắn vẫn phải có 81 viên bạch ngân chi tâm. Một giọng nói vang lên, lạnh nhạt, lập tức truyền khắp, để cho vui vẻ trên mặt Lâm Tử Kỳ lập tức sơ cứng. Nguyên bản Lâm Vi Nhân còn tưởng rằng cạnh tranh thôn Long Ngọc Bội dừng ở đây, cho dù giá trị không sai biệt lắm, nhưng không phải là nàng muốn. 85 viên bạch ngân chi tâm. Lâm Tử Kỳ tại đại khí thô nói. 86 viên bạch ngân chi tâm. Sở Mộ nói. 90 viên bạch ngân chi tâm. Thanh âm của Lâm Tử Kỳ chuyển sang lạnh lẽo. 91 viên bạch ngân chi tâm. Sở Mộ lão thần khắp nơi. Các hạ là ý định đối nghịch Lâm Tử Kỳ ta sao? Lâm Tử Kỳ cả giận nói. Cạnh tranh bảo vật, người trả giá cao thì được. Sở Mộ không nhanh không chậm trả lời. 100 viên bạch ngân chi tâm. Lâm Tử Kỳ hừ lạnh một tiếng, lần nữa nói ra. 101 viên bạch ngân chi tâm. Sở Mộ ra giá. Sắc mặt của Lâm Tử Kỳ đen lại rồi. Cũng có người cười ra tiếng. Mặc dù nói người trả giá cao được, nhưng mỗi một lần Sở Mộ tăng giá chỉ thêm một viên bạch ngân chi tâm, luôn khó tránh khỏi sẽ để cho người cảm thấy, hắn như đang nhằm vào Lâm Tử Kỳ vậy. Nói ra tên của ngươi. Lâm Tử Kỳ không có ra giá nữa, mà lạnh lùng nói. Sở Mộ. Sở Mộ nói, không sợ hãi chút nào, hắn căn bản không có ý tứ nhằm vào Lâm Tử Kỳ, chỉ có điều, có thể dùng giá tiền thấp mua bảo vật, vậy cần gì phải coi tiền như rác, huống chi ngoại trừ thôn Long Ngọc Bội, nói không chừng còn có bảo vật gia tốc tu luyện khác, còn cần bạch ngân chi tâm a. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Về phần nói ra tên của mình, coi như hắn không nói tên của mình, dùng thế lực của Lâm Tử Kỳ, cũng có thể điều tra ra, mà Sở Mộ, cũng không có tính toán che giấu, thoải mái nói ra. Quả nhiên là Sở Huynh. Ở trong sương phòng, Long Vân không khỏi cười nói. Sở Mộ. Lâm Tử Kỳ lặp lại một lần, đột nhiên cảm giác được cái tên này, tựa hồ nghe qua, có chút quen tai. Sở Mộ. Hắn chính là người được Bạch Ngân Thành Bạch Ngân Kiếm Tinh mở miệng muốn khiêu chiến, cũng là người chém giết Độc Mục lão nhân kia. Đồn đãi tu vi của hắn không cao a, chỉ là vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ. Không, lúc chém giết Độc Mục lão nhân, tu vi của hắn đến được vạn cổ ngũ trọng thiên sơ kỳ. Nguyên lai là ngươi cho rằng giết chết một Độc Mục lão nhân trọng thương sắp chết, thì có vốn liếng hung hăng càn quấy sao? Thanh âm của Lâm Tử Kỳ bao hàm lãnh ý cùng sát cơ. Không dám, ngươi mạnh hơn ta chỗ nào cũng có. Sở Mộ thuận miệng nói. Đấu giá sư, không có giá cao hơn, không phải có thể tuyên bố rồi sao? 101 viên bạch ngân chi tâm lần thứ nhất. Lâm Vi Nhân đành phải giơ búa trong tay nói, nàng ngược lại là hy vọng tiếp tục có người ra giá. Chỉ là, giá trị của thôn Long Ngọc Bội cũng không sai biệt lắm như thế. 102 viên bạch ngân chi tâm. Lúc này, lại có người ra giá, cũng là người lầu ba. Ta cho Lâm Huynh mặt mũi, nhưng loại người như ngươi không biết là A Miêu A Cẩu gì, nên ngoan ngoãn tránh qua một bên đi. Nghe ý tứ lời này, là nhằm vào Sở Mộ rồi. 103 viên. Sở Mộ nói, bị người nhằm vào hắn cũng không sao cả, thôn Long Ngọc Bội, hắn tình thế bắt buộc, bởi vì này đối với hắn có trợ giúp. 104 viên. Người nhằm vào Sở Mộ tiếp tục ra giá. 105 viên. Sở Mộ lần nữa tăng giá. Thôn Long Ngọc Bội quy ngươi, bất quá, lấy được, còn phải có mệnh dùng mới được. Người này tràn đầy uy hiếp. Mạng của ta rất cứng. Sở Mộ thuận miệng đáp. Không có người lại ra giá, 105 viên bạch ngân chi tâm, đã vượt qua giá trị của thôn Long Ngọc Bội một ít. Huống chi chính như người nọ nói, lấy được, còn phải có mệnh dùng, cho nên sẽ có người sinh ra tâm tư bất đồng. Cái đấu giá hội này, phàm là đồ vật được mua, rất nhanh sẽ có người phụ trách đưa đến trong tay người đấu giá, đồng thời thu lấy bạch ngân chi tâm tương ứng. Người đưa thôn Long Ngọc Bội đến trong sương phòng của Sở Mộ, là một cường giả thánh cấp cửu tinh, do cường giả như vậy hộ tống tới, coi như có người to gan lớn mật ý đồ nửa đường chặn giết, cũng không có dễ dàng như vậy. Một khi hơi kéo dài, những cường giả khác sẽ lập tức đi qua trợ giúp, bảo đảm không sơ hở tí nào. Sở Mộ lấy ra 105 viên bạch ngân chi tâm giao cho đối phương, đạt được thôn long ngọc bội. Ngọc bội vào tay, xúc cảm ôn nhuận, mang theo tí ti lạnh buốt, cầm vào rất cứng, lại có chút cảm giác mềm mại, thoải mái dễ chịu. Khí tức màu trắng ở miệng long phun ra nuốt vào, Sở Mộ có thể cảm giác được, đó là thiên địa nguyên khí tinh thuần. Ngọc bội đến tay, phải luyện hóa mới có thể có hiệu quả. Phương pháp luyện hóa cũng không khó, chỉ là cần tốn hao một chút thời gian mà thôi. Sở Mộ dùng thần hồn chi lực khu động, mang theo từng sợi kiếm nguyên của bản thân, rót vào trong ngọc bội, thời gian dần qua lưu chuyển, đánh xuống lạc ấn của mình, đấu giá hội tiếp tục, kiện bảo vật thứ 31 được đưa lên, Sở Mộ chỉ nhìn thoáng qua, liền không có hứng thú cạnh tranh. Mặc dù bảo vật không tệ, nhưng mà không phải thứ hắn muốn. Kiện bảo vật thứ 32 đi lên. Kiện bảo vật thứ 33 đi lên. Từng bảo vật được đưa lên không ngừng. Thời điểm đến kiện bảo vật thứ 34, Sở Mộ cảm giác thần hồn cùng kiếm nguyên của mình đã rèn luyện thôn long ngọc bội một lần, tiến vào chiếm giữ trung tâm, để xuống lạc ấn, cùng thôn long ngọc bội tầm đó, lập tức có một tia quan hệ chặt chẽ. Hắn đeo ngọc bội lên thân thể, Sở Mộ lập tức cảm giác được hiệu quả. Long khẩu phun ra nuốt vào khí tức màu trắng trở nên nồng đậm, đó là thiên địa nguyên khí bị nuốt vào long khẩu, từng vòng lưu chuyển lên, nhắm trung tâm mà đi. Trong quá trình lưu chuyển, thiên địa nguyên khí kia không ngừng bị chiết xuất, hơn nữa chuyển biến, cho đến trung tâm nhất, bị kiếm nguyên tinh thuần mà Sở Mộ lưu lại rèn luyện, bắt đầu diễn biến thành thần hoang kiếm nguyên. Sau đó chảy vào trong cơ thể Sở Mộ, ở trong kinh mạch tự động vận chuyển, theo vận chuyển, thời gian dần trôi qua biến thành thần hoang kiếm nguyên. Một vòng lại một vòng, cuối cùng chảy vào trong đan điền, triệt để biến thành thần hoang kiếm nguyên, lớn mạnh tu vi của Sở Mộ. Toàn bộ quá trình, Sở Mộ có thể rõ ràng cảm nhận được, mà tốc độ thôn long ngọc bội phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, so với mình toàn tâm toàn ý tu luyện còn muốn mau hơn rất nhiều, tối thiểu tu vi của mình phải đột phá đến vạn cổ lục trọng thiên, mới có thể đạt tới tốc độ tu luyện như vậy. Từ nay về sau, Sở Mộ ở trong một thời gian ngắn, căn bản là không cần phân ra thời gian đi tu luyện thần hoang kiếm nguyên, bởi vì thôn long ngọc bội có thể để cho hắn không ngừng tu luyện. Tốc độ còn nhanh hơn tự mình tu luyện, thời gian tu luyện gấp 5-6 lần bình thường. Thánh khu của hắn là thánh khu cấp 5 trung kỳ, kinh mạch cực kỳ cường đại, hoàn toàn có thể thừa nhận được tu luyện liên tục, không có gánh nặng chút nào. Dưới loại tình huống này, tốc độ tu luyện của Sở Mộ hoàn toàn có thể tính toán là gấp 10 lần trước kia, nói cách khác, tu luyện 1 năm, hiệu quả tương đương tu luyện 10 năm. Như thế, tu vi của ta ở trong vài năm tới, có thể đạt tới vạn cổ lục trọng thiên. Sở Mộ thầm nghĩ. Vẫn còn có chút chậm. Nếu để cho người biết cách nghĩ của Sở Mộ, đoán chừng sẽ đang sống đánh chết hắn, cái này còn ngại chậm. Lúc này, kiện bảo vật thứ 35 được đưa lên, là một bạch ngọc hồ lô. Lâm Vi Nhân giới thiệu. Nguyên lai, bản thân bảo vật này không phải bạch ngọc hồ lô, mà là đồ vật trong bạch ngọc hồ lô. Bởi vì bạch ngọc hồ lô này bất quá chỉ là một công cụ mà thôi. Tóc linh nguyên đan, sau khi phục dụng, có thể tăng tốc độ tu luyện, mỗi một viên tóc linh nguyên đan, đều có thể kéo dài một tháng, tăng tốc độ tu luyện gấp 10 lần. Một hồ lô này, có 12 viên tóc linh nguyên đan, chỉ cần đạt được nó, tu luyện một năm chẳng khác nào 10 năm. Lâm Vi Nhân cười nói, thanh âm thanh tịnh truyền khắp toàn trường. Thật sự xuất hiện. Tóc linh nguyên đan a, cho dù đối với cường giả thánh cấp bát tinh cũng hữu dụng. Dù sao ta là không cách nào đấu giá được. Hai mắt của Sở Mộ sáng ngời, nhìn chằm chằm vào bạch ngọc hồ lô. Tóc linh nguyên đan, tăng tốc độ tu luyện gấp 10 lần, đối với hắn, hoàn toàn chính xác rất hữu dụng. Giá quy định 50 viên bạch ngân chi tâm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một viên bạch ngân chi tâm, cạnh tranh bắt đầu. Thoại âm của Lâm Vi Nhân rơi xuống, nhưng mọi người trầm mặc, không có ai lập tức ra giá. Bởi vì tóc linh nguyên đan đối với thánh cấp bát tinh cũng hữu hiệu, như vậy tin tưởng sẽ có rất nhiều người động tâm, không muốn bỏ qua, đã như vậy liền ý nghĩa, người trong lầu một cơ hồ không có cơ hội. Dưới tình huống biết rõ mình không có cơ hội, tâm tư liền phai nhạt. Hơn 10 tức đi qua, vẫn không có người nào ra giá, Lâm Vi Nhân có chút sốt ruột. Nếu không ai ra giá, rất có thể sẽ lưu phách a. 60 viên bạch ngân chi tâm. Lúc này, có người ra giá, Lâm Vi Nhân nghe ra, là người đấu giá được thôn Long Ngọc Bội. Đúng vậy, Sở Mộ ra giá, bởi vì hắn rất cần tốc linh nguyên đan. Thoáng cái tăng 10 viên bạch ngân chi tâm, xa xa còn không có đạt tới hạn mức cao nhất của tốc linh nguyên đan, hắn làm như vậy, coi như là tung gạch những ngọc. 70 viên bạch ngân chi tâm. Thanh âm của Lâm Tử Kỳ vang lên. 80 viên. 85 viên. 90 viên. Rất nhanh, giá cạnh tranh liền bay lên đến 100 viên. Trên cơ bản, đều là người ở lầu 2 cùng lầu 3 ra giá, lầu 1 trầm mặc, người lầu 4 ít nhất đều là cường giả thánh cấp cửu tinh, không cần tốc linh nguyên đan. Giá cả của tốc linh nguyên đan liên tiếp kéo lên. 120 viên. Cái giá tiền này, rõ ràng đã vượt qua thôn Long Ngọc Bội. Đương nhiên, tuy cả hai có thể trợ giúp tu luyện, gia tốc tu luyện, nhưng cũng có chỗ bất đồng. Thôn Long Ngọc Bội là thuộc về vĩnh cửu, mà tốc linh nguyên đan thì có hạn, như thế nói đến, hẳn là giá trị của thôn Long Ngọc Bội cao hơn mới đúng, nhưng mà, thôn Long Ngọc Bội chỉ thích hợp dưới thánh cấp cấp cao, đối với thánh cấp thất tinh chỉ có chút trợ giúp, nhưng tốc linh nguyên đan là ngay cả thánh cấp bát tinh cũng có hiệu quả rõ ràng. Cấp độ chênh lệch rõ ràng, sáng tạo ra hai giá trị bất đồng. 130 viên. Lâm Tử Kỳ lần nữa ra giá. Chỉ là, tên tuổi nhi tử của Tà Long Điện đệ nhị điện chủ, lúc này không có tác dụng gì. 135 viên. Một thánh cấp bát tinh ra giá. Sau khi Sở Mộ tung gạch những ngọc, liền không ra giá nữa, bởi vì hắn biết rõ, người muốn ra giá không ít, còn chưa kết thúc. 140 viên. 150 viên. 200 viên. Xin chư vị bán tàn nguyệt ta một cái mặt mũi. Một giọng nói âm nhu, như nguyệt quang rơi vãi, truyền khắp toàn trường. Tàn nguyệt kiếm thánh cũng ra giá. Tàn nguyệt, tốc linh nguyên đang ngươi cần, ta cũng cần, dựa vào cái gì cho ngươi mặt mũi, 210 viên. Một thanh âm vang lên. Vậy thì bằng giá cả a, 220 viên. Thanh âm âm nhu của tàn nguyệt kiếm thánh, tự hồ mang theo một vòng hàn ý. Làm cho nhiệt độ bốn phía hạ thấp một phần. Giá cả đã đến trên 200 viên, để cho một bộ phận người do dự. 200 viên bạch ngân chi tâm không thấp a, cho dù là người ở lầu 2, tuy cầm ra được, nhưng cũng là một số tài phú rất lớn. Huống chi, lần đấu giá này được xưng có bách bảo, khoảng chừng 100 kiện bảo vật, hôm nay mới có 35 kiện mà thôi. 230 viên. 240 viên. 250 viên. Giá cả càng ngày càng cao, ngay cả người lầu 3 cũng do dự. Tàn nguyệt, ta ra 270 viên, đây là giá cả cuối cùng của ta. Thanh âm kia nói, đến đằng sau, cơ bản chỉ có hai người bọn họ đấu giá. 280 viên. Tàn nguyệt kiếm thánh không chút do dự ra giá. Cái giá tiền này, đã vượt qua vật phẩm đấu giá trước không ít. 280 viên bạch ngân chi tâm lần một. Còn có giá cao hơn hay không? Lâm Vi Nhân nói. 285 viên. Sở Mộ ra giá. Trong một gian sương phòng, Tàn Nguyệt kiếm thánh nhăn mày lại. 290 viên. Hắn ra giá lần nữa. 300 viên. Sở Mộ trực tiếp tăng 10 viên. 300 viên bạch ngân chi tâm, cái này tương đương mỗi một hạt tốc linh nguyên đan, là 20 mấy viên bạch ngân chi tâm, rất cao. Thanh âm của Tàn Nguyệt kiếm thánh không vang lên nữa. 300 viên bạch ngân chi tâm lần 1. 300 viên bạch ngân chi tâm lần 2, còn có người ra giá hay không? 300 viên bạch ngân chi tâm lần thứ 3, thành giao. Giải quyết dứt khoát. Rất nhanh, có người mang tốc linh nguyên đan đưa đến trong sương phòng của Sở Mộ. Các hạ, tốc linh nguyên đan và thôn Long Ngọc Bội không có xung đột. Người đưa tới cầm 300 viên bạch ngân chi tâm rời đi, chỉ để lại một câu, làm cho Sở Mộ có chút kích động lên. Không có xung đột, cái này ý nghĩa, có thể cùng nhau sử dụng. Sở Mộ âm thầm kích động, đồng thời người trong lầu một lại kinh ngạc không thôi. Nếu như nhớ không lầm, đến bây giờ Sở Mộ đã chi tiêu hơn 400 viên bạch ngân chi tâm rồi, tài phú như vậy, là rất nhiều thánh cấp cao dùng mấy trăm năm cũng không thể tích lũy được. Mà bọn hắn biết rõ, Sở Mộ chẳng qua là một thánh cấp ngũ tinh sơ giai mà thôi, ít nhất tu vi là như thế. Với tư cách thiên tài, chẳng lẽ ngay cả tài phú cũng không cách nào theo như lẽ thường đến xem sao? Không có nghỉ ngơi, kiện bảo vật tiếp theo cũng rất nhanh được đưa lên. Đây là một bộ áo giáp, có lực phòng ngự kinh người. Lần này đấu giá hội, được xưng bách bảo, ý là có 100 kiện bảo vật đấu giá. Hiện tại tiến hành vẫn chưa tới một nửa, nhưng mà bảo vật có thể gia tốc tu vi rất ít, nên có thể khiến cho Sở Mộ hứng thú, tự nhiên cũng rất ít. Ở trong sương phòng, hắn bảo Lâm Bích Nhược chú ý vật phẩm đấu giá, nếu có bảo vật tăng lên tu vi lại thông báo hắn, Sở Mộ thì tĩnh hạ tâm lai, cẩn thận cảm thụ. Hắn muốn nếm thử một chút, dưới tình huống đeo thôn long ngọc bội, mình chủ động tu luyện, phải chăng có thể gia điệp với thôn long ngọc bội không? Nếu như có thể mà nói, vậy thì ý nghĩa, tốc độ tu luyện của hắn có thể tiến thêm một bước. Thiên địa nguyên khí bắt đầu ở dưới ý thức chủ động của Sở Mộ, bị hấp dẫn đến. Ở trong sương phòng, chân mày của Sở Mộ hơi nhíu lại. Sau một phen nếm thử, hắn phát hiện, dưới tình huống đeo thôn long ngọc bội, mình chủ động tu luyện, hiệu quả cũng không tốt hơn bao nhiêu, thậm chí có thể nói, không có bao nhiêu biến hóa. Tư duy xoay chuyển, Sở Mộ lập tức hiểu được. Hiện tại ta ở vào hoàn cảnh, thiên địa nguyên khí thuộc về tiêu chuẩn bình thường, thôn long ngọc bội phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí bốn phía, hiệu suất còn trên ta chủ động tu luyện, bởi vậy ta chủ động tu luyện, hấp thu được thiên địa nguyên khí, là một bộ phận bị thôn long ngọc bội hấp thu tới. Bởi vì thôn long ngọc bội đeo ở trên người Sở Mộ, tự động hấp thu thiên địa nguyên khí bốn phía, hội tụ đến bốn phía Sở Mộ, tiếp theo đi vào ngọc bội, lại tiến vào trong cơ thể Sở Mộ, chuyển hóa thành thần hoang kiếm nguyên. Mà dưới tình huống Sở Mộ chủ động tu luyện, cũng cần hấp thu thiên địa nguyên khí, bởi vì tu vi của hắn là vạn cổ ngũ trọng thiên sơ kỳ, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí không có gì đặc thù, cũng ở vào vạn cổ ngũ trọng thiên, mà thôn long ngọc bội thì đạt đến vạn cổ lục trọng thiên đỉnh phong, tốc độ hơn kém rõ ràng, nên Sở Mộ chủ động tu luyện hấp thu được thiên địa nguyên khí, là một bộ phận bị thôn long ngọc bội hấp thu tới. Giống như một con mương dẫn nước vào ao, dưới tình huống lượng nước không thay đổi, phân con mương kia thành hai cái một lớn một nhỏ, cuối cùng thời gian để làm ao đầy vẫn sẽ giống nhau. Trừ khi tốc độ thiên địa nguyên khí hội tụ tới, còn hơn tốc độ thôn long ngọc bội tự động hấp thu, như thế Sở Mộ chủ động tu luyện, mới có thể có hiệu quả. Xem ra, ý định tự mình chủ động tu luyện, phối hợp thôn long ngọc bội hấp thu, tăng nhanh tu vi là rơi vào khoảng không. Trừ khi có thể tìm được một chỗ tu luyện tuyệt hảo. Sở Mộ thầm nghĩ. Một ít thánh địa tu luyện, thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, cơ hồ là không cần chủ động hấp thu, sẽ không ngừng tràn ngập bốn phía, ở dưới hoàn cảnh như vậy tu luyện, hiệu quả mới tốt hơn a. Chỉ là, địa phương như vậy rất ít, thường thường đều bị những thế lực cường đại kia nắm giữ, trừ khi Sở Mộ nguyện ý gia nhập bọn hắn, trở thành một đệ tử trong đó. Dùng thiên phú của hắn, nếu gia nhập một thế lực cường đại, trở thành một thành viên trong đó, có lẽ có cơ hội tiến vào thánh địa như vậy tu luyện, chỉ là, thời gian không cách nào xác định. Nếu như Sở Mộ là người của Lưu Phóng Chi Địa, cũng ý định một mực dừng lại ở Lưu Phóng Chi Địa, vậy thì không sao cả, vấn đề là, thời gian còn lại của hắn, không đến 29 năm. Không biết phục dụng tốc linh nguyên đan, chủ động tu luyện, phối hợp thôn long ngọc bội, sẽ tăng phúc bao nhiêu? Tốc linh nguyên đan chỉ có 12 viên, cực kỳ trân quý, hơn nữa nơi đây là đấu giá hội, không thích hợp Sở Mộ nếm thử, chỉ có thể tạm thời buông ý nghĩ này. Đã biết chủ động tu luyện không có cách nào điệp gia với thôn long ngọc bội, Sở Mộ liền không tu luyện nữa, cải thành tìm hiểu kiếm pháp. Bởi vì lĩnh ngộ ra kiếm chi chân ý, rất nhiều kiếm ảnh trong óc toàn bộ ngưng tụ làm một. Ở trong một kiếm ảnh, ẩn chứa ngàn vạn kiếm pháp, ngàn vạn ảo diệu, đến nay Sở Mộ còn không có hiểu được, còn có thiên địa kiếm, ảo diệu bên trong Sở Mộ cũng chỉ tìm hiểu ra một phần nhỏ mà thôi. Vật phẩm đấu giá một kiện lại một kiện được đưa lên, giá trị càng ngày càng cao, rất nhanh, giá sau cùng thì đến 400 viên bạch ngân chi tâm. Đối với đại đa số người ở lầu 1 mà nói, vật phẩm đấu giá đằng sau, căn bản không phải là bọn hắn có thể tham dự, bất quá coi như là tăng kiến thức a. Sở Mộ một mực không có đợi được bảo vật hắn muốn, vẫn tìm hiểu thiên địa kiếm cùng kiếm pháp, lẫn nhau xác minh. 500 viên bạch ngân chi tâm. Một thanh âm vang vọng toàn trường, rõ ràng là một thánh cấp bát tinh ở lầu một hô lên. Thánh cấp bát tinh này hô lên 500 viên bạch ngân chi tâm, sắc mặt đỏ bừng, bởi vì quá kích động. Trọn vẹn 500 viên bạch ngân chi tâm a, trong đó một phần là hắn nhiều năm tích xúc, một bộ phận là hắn dùng phương thức riêng tạm thời mượn được, về sau phải trả lại. Nhưng mà, chỉ cần hắn có thể chụp được bảo vật này, như vậy liền đáng giá. Không có người tiếp tục tra giá, thánh cấp bát tinh kia cuối cùng nhất dùng 500 viên bạch ngân chi tâm chụp được bảo vật. Sau khi hắn đạt được bảo vật, liền nhanh chóng rời Thiên Đồ Lâu. Không sợ trộm chỉ sợ nhớ thương lấy, thừa dịp hiện tại, những người khác vẫn còn tham gia đấu giá hội, tranh thủ thời gian ly khai, miễn cho chờ đấu giá hội chấm dứt, bị người nhìn chằm chằm. Thực lực thánh cấp bát tinh, người có thể giết chết hắn, rất nhiều. Người này ly khai, cũng không có ảnh hưởng đến tiến trình đấu giá hội, đấu giá tiếp tục, giá cả lại không ngừng thăng lên. 600 viên bạch ngân chi tâm, 700 viên bạch ngân chi tâm. Rất nhanh, kiện bảo vật thứ 89 đấu giá hoàn tất. Phía dưới là 10 kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng, có chút đặc thù sẽ cùng một chỗ đấu giá. Lâm Vi Nhân nói, cầm lên 5 khối ngọc bài. 5 khối ngọc bài, đại biểu 5 vật phẩm đấu giá, cũng đại biểu 5 danh ngạch, là danh ngạch 10 năm sau, tiến vào Hắc Thần Bí Cảnh. Hắc Thần Bí Cảnh. Một nhóm người lộ ra thần sắc mờ mịt, không biết cái gì là Hắc Thần Bí Cảnh, nhưng có một bộ phận khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra thần sắc khiếp sợ. Cái gì là Hắc Thần Bí Cảnh? Đấu giá sư Lâm Vi Nhân thừa nước đục thả câu. Có ít người nghe nói qua, có ít người lại chưa từng nghe nói qua. Chư vị cường giả cũng biết Hắc Thần Cự Kiếm, Hắc Thần Bí Cảnh này có quan hệ tới Hắc Thần Cự Kiếm. Cách mỗi ngàn năm, Hắc Thần Cự Kiếm sẽ phóng xuất ra năng lượng chấn động mãnh liệt, xé rách không gian, nối thẳng một bí địa. Ở trong bí địa, có cơ duyên cực lớn, từ xưa đến nay, phàm là người tiến vào bí địa lại đi ra, thực lực đều có tăng lên rõ ràng. Ngữ khí của Lâm Vi Nhân cũng không có sục sôi, vẫn thanh tịnh như vậy, nhưng phản phất như ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, để cho người nhìn không được tập trung tinh thần lắng nghe, suy nghĩ theo ngữ khí của nàng. Các cường giả mà chúng ta biết rõ, ví dụ như Huyền Nguyên Kiếm Thánh, Thôn Long Kiếm Thánh, Không Minh Kiếm Thánh, bọn hắn đều từng tiến vào Hắc Thần Bí Cảnh, thực lực cũng là ở trong bí cảnh tăng lên rất nhiều. Những kiếm thánh mà Lâm Vi Nhân nói, hôm nay có đã chết, cũng có còn sống, uy danh lan xa. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Không cần trần thuật quá nhiều, chỉ cần sự thật, mọi người có thể minh bạch tầm quan trọng của Hắc Thần Bí Cảnh. Ngàn năm mới mở ra một lần, sau khi tiến vào, thực lực có thể đạt được tăng lên rõ ràng, cho dù sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không có tu luyện giả nào sẽ ngây thơ cho rằng, muốn tăng thực lực lên nhanh, muốn đạt được chỗ tốt, lại không có nguy hiểm. Hơn nữa, Hắc Thần Bí Cảnh cũng không hạn chế tu vi gì, nói cách khác, cho dù là thất vương cũng có thể tiến vào. Hô hấp của rất nhiều người đều trở nên dồn dập. Tuy là 10 năm sau, nhưng đó căn bản là không coi vào đâu. Đối với cường giả thánh cấp mà nói, 10 năm, kỳ thật không dài. Hắc Thần Bí Cảnh. Sở Mộ cũng nghe được, từ trong tham ngộ tỉnh táo lại. Có quan hệ tới Hắc Thần Cự Kiếm, có thể tăng thực lực lên. Hắn hiện tại, nghe được có thể tăng thực lực lên, liền động tâm. 10 danh ngạch Hắc Thần Bí Cảnh, khởi giá toàn bộ đều là 500 viên bạch ngân chi tâm. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 viên bạch ngân chi tâm, hiện tại, danh ngạch thứ nhất bắt đầu cạnh tranh. Theo thoại âm của Lâm Vi Nhân rơi xuống, lập tức liền có người ra giá. 600 viên bạch ngân chi tâm. Trực tiếp tăng 100 viên bạch ngân chi tâm, đại biểu người này tình thế bắt buộc. Danh ngạch có 10 cái, tự hồ không ít, kỳ thật rất ít, bởi vì chỉ cần có danh ngạch, bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào Hắc Thần Bí Cảnh. 700 viên, 750 viên, 800 viên, 800 viên bạch ngân chi tâm, giá tiền này rất cao, hoàn toàn vượt qua vật phẩm đấu giá thứ 89. Yên lặng ước chừng mấy hơi, có người tiếp tục ra giá. 810 viên. 820 viên. Tăng giá, bắt đầu trở nên bảo thủ. 850 viên. Sở Mộ báo giá. Hắn cảm thấy, 10 danh ngạch, nếu như hiện tại không chụp được, theo danh ngạch giảm bớt, giá cả cạnh tranh đằng sau có khả năng sẽ rất cao, đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối, chỉ là hắn nghĩ như vậy, tự nhiên là phải nhanh một chút lấy được một danh ngạch. 860 viên. 900 viên. Thanh âm của Sở Mộ không có chút chấn động nào, một cái danh ngạch, hắn tình thế bắt buộc. Ta hoài nghi hắn không thể lấy ra 900 viên bạch ngân chi tâm. Lúc này, một giọng nói vang lên, nghi vấn Sở Mộ, chính là người trước kia cạnh tranh thôn Long Ngọc Bội, cố ý châm chọc mình. Lúc trước cạnh tranh, Sở Mộ đã chi tiêu 405 viên bạch ngân chi tâm, lúc này lại hô 900 viên bạch ngân chi tâm, hoàn toàn chính xác sẽ để cho người hoài nghi hắn có năng lực trả tiền hay không. Sở huynh phải chăng có năng lực trả tiền hay không, cùng ngươi không có vấn đề gì à? Một giọng nói vang lên. Ngươi là ai, dám nhúng tay vào sự tình của Phí Dương ta? Long Vân Không. Thanh âm kia nói. Tam Thánh Tông Long Vân Không, tốt, Phí Dương ta nhớ kỹ. Đây bất quá là một sự việc xen giữa, không có ảnh hưởng đến đấu giá hội, bất quá cũng làm cho người biết rõ, Long Vân Không cùng Sở Mộ tầm đó, có giao tình không tệ, nếu không Long Vân Không quả quyết sẽ không mở miệng đi đắc tội Phí Dương. Phải biết rằng, Phí Dương như Long Vân Không, đều thuộc về thiên tài hàng ngũ thứ hai. 900 viên bạch ngân chi tâm lần một. Lâm Vi Nhân bắt đầu tuyên bố. 910 viên. Lại có người ra giá. 920 viên. 1.000 viên. Ngữ khí của Sở Mộ rất kiên quyết, trực tiếp gia tăng đến 1.000 viên bạch ngân chi tâm. 1.000 viên bạch ngân chi tâm là tài phú rất lớn, đã để cho rất nhiều người chùn bước, cũng làm cho rất nhiều người khiếp sợ không thôi, một thánh cấp ngũ tinh sơ giai, thậm chí có tài phú kinh người như thế. Đằng sau còn có 9 danh ngạch, không đáng cùng hắn tranh giành. Có người thầm nói, buông tha cho đấu giá. 1.000 viên bạch ngân chi tâm lần thứ nhất. Lâm Vi Nhân giơ chủ y nhỏ lên. 1.000 viên bạch ngân chi tâm lần thứ hai, còn có giá tiền cao hơn hay không? 1.000 viên bạch ngân chi tâm lần thứ ba, thành giao. Sở Mộ thở dài một hơi, hắn đã được như nguyện, đấu giá được một danh ngạch. Rất nhanh, cường giả thánh cấp cửu tinh kia mang đến một khối ngọc bài, giao vào trong tay Sở Mộ, Sở Mộ cũng lấy ra 1.000 viên bạch ngân chi tâm giao cho đối phương, hoàn thành giao dịch. Lệnh bài này, đại biểu một trong 10 danh ngạch, do năm phủ thành chủ cộng đồng thừa nhận, 10 năm sau, cầm lệnh bài này tiến về Hắc Thần Cự Kiếm, thì có thể vào Hắc Thần Bí Cảnh. Nhớ kỹ, năm phủ thành chủ chỉ nhận lệnh không nhận người, không thể để mất lệnh bài. Thánh cấp cửu tinh kia thu 1.000 viên bạch ngân chi tâm, nói với Sở Mộ, sau đó rời đi. Đa tạ. Sở Mộ nói. Xem ra, hơn phân nửa Hắc Thần Bí Cảnh là bị năm phủ thành chủ cùng nhau nắm giữ, mà danh ngạch tiến vào, có lẽ có một ít hạn chế. Sở Mộ thầm suy nghĩ nói. Năm phủ thành chủ lấy ra 10 danh ngạch đấu giá, nói rõ bọn hắn nắm giữ danh ngạch có lẽ sẽ không ít. Có lẽ những thế lực lớn khác, trong tay đều nắm giữ danh ngạch nhất định. Sở Mộ suy đoán, cùng sự thật rất tiếp cận. Còn thừa lại 9 danh ngạch, đấu giá hội liền xong, ta đã được một danh ngạch, cũng nhận được hai loại bảo vật trợ giúp tu luyện, mục đích của chuyến này, coi như là tương đối viên mãn. Sở Mộ thầm nghĩ. Là thời điểm đi ra, tìm một chỗ thiên địa nguyên khí nồng đậm bế quan tìm tu một năm, cố gắng tăng lên tu vi. Sở Mộ đứng dậy. Bích Nhược, đi. Vâng, công tử. Hai người một trước một sau đi ra sương phòng, theo thang lầu đi xuống, ý định ly khai thiên đồ lâu. Tuy đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, nhưng đối với Sở Mộ mà nói, đấu giá hội đã xong, bởi vì đồ vật hắn muốn đã tới tay rồi. Muốn đi à? Lấy được đồ vật đã nghĩ chạy đi, nào có sự tình dễ dàng như vậy, Doanh Vệ, đuổi theo hắn, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lâm Tử Kỳ nói với một cường giả thánh cấp bát tinh bên người. Vâng, thiếu chủ. Thánh cấp bát tinh này trầm giọng nói, quay người, nhanh chóng ly khai sương phòng. Phí Dương cũng phân phó hai thủ hạ ly khai sương phòng, đuổi kịp Sở Mộ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cũng thế, dùng tài lực của ta, không có khả năng đấu giá được danh ngạch còn lại, đã như thế. Đáy mắt của Tàng Nguyệt Kiếm Thánh hiện lên một vòng âm hàn, đứng dậy, nhanh chóng ly khai.